Cực phẩm thiên vương, chương 738, lấy danh nghĩa đồ tể, giết. 3. Góc truyện audio.com, ở thế giới ngầm nước Mỹ, không ai không biết tên của Silva Gambino. Đồng dạng ở trong quân chính nước Mỹ, không ai không biết tên của Snyder Heidegger. Dùng cách nói đùa của một vị quan chức, tôi thề với Thượng Đế, Binh Nhì, nếu anh không biết đại danh của Snyder, như vậy anh hẳn nên bị kéo đi bắn chết. Snyder Heidegger, hắn là người cầm quyền đệ nhất gia tộc Heidegger. Hắn là nhân vật đầu lĩnh trong quân đội nước Mỹ, hắn còn là vị thượng tướng 5 sao đệ nhất trong suốt vài chục năm qua. Thượng tướng 5 sao, đây là quân hàm cao nhất cùng tượng trưng thân phận của nước Mỹ. Trước thế kỷ 21 trong lịch sử nước Mỹ chỉ sinh ra 9 vị thượng tướng 5 sao, hơn nữa toàn bộ đều đã qua đời. Snyder Heidegger là vị thượng tướng 5 sao thứ 10 trong lịch sử nước Mỹ. Cũng là vị thượng tướng duy nhất hiện tại. Có thể nói không chút nào khoa trương, không người nào dám hoài nghi năng lực của Snyder trong quân đội. Hắn dùng thủ đoạn thiết huyết tung hoành trong quân đội, gây thù không ít người, nhưng cho tới nay, vị đại nhân vật nắm quyền phe phái đệ nhất trong quân đội này cũng không hề để ý chút nào. Thứ nhất, thân phận của hắn cao quý, quyền thế ngập trời, thế lực có thể vặn ngã hắn chỉ đếm được trên đầu ngón tay, mà dù thế lực này có năng lực vặn ngã hắn, nhưng vì ích lợi liên minh cùng chú ý toàn cục cũng không dám tùy tiện hành động. Hơn nữa với tính cách cường thế hắn cũng đâu dễ dàng để ý đến những cừu nhân kia. Khi trước bên trong quân đội có một đại lão bất mãn thái độ cường ngạnh của Snyder, liên hợp không ít nhân sĩ quyền uy tiến hành cản trở Snyder. Kết quả đại lão quân đội kia chỉ trong một tuần đã bị điều đi, tuy rằng không bị giáng chức nhưng chỉ là một chức vị hữu danh vô thực, trong tay không có chút thực quyền. Kết cục của người kia thật bi kịch, đồng thời người trong quân đội đều rõ ràng, đây là do Snyder làm khó dễ. Một chiêu sao sơn chấn hổ của Snyder đạt được hiệu quả tốt phi thường, từ đó về sau, những người bất mãn hắn cũng không còn dám trắng trợn chống đối. Về phần những người này ở sau lưng mắng hắn như thế nào hắn cũng không chút để ý. Tính cách cường thế và bá đạo của Snyder làm cho hắn có được quyền thế rất lớn trong quân đội, nhưng bạn của Snyder rất ít, thậm chí là không có mấy ai. Đương nhiên cũng do chính hắn không xem ai vào trong mắt. Dù sao không phải là người nào cũng có thể trở thành bạn của hắn. Bởi vì đó là một loại tượng trưng cho thân phận, Silva Gambino là một trong số ít bạn bè của Snyder, sở dĩ như vậy chỉ đơn giản là vì giữa gia tộc Heidegger và gia tộc Gambino có lợi ích liên minh. Là gia tộc có năng lực kinh khủng nhất trong quân đội Mỹ, Heidegger cùng rất nhiều đại gia tộc âm thầm tiến hành giao dịch vũ khí đạn dược. Gia tộc Gambino là đối tác của gia tộc Heidegger, cũng có thể nói là người phát ngôn cho sinh ý buôn vũ khí của gia tộc Heidegger. Với gia tộc Heidegger cầm đầu, thông qua mạng lưới quan hệ khủng bố khơi thông hết thảy các con đường để gia tộc Gambino có thể thuận lợi buôn vũ khí, thu được món lãi cách xù. Ở dưới tình hình này, gia tộc Heidegger và gia tộc Gambino giống như được buộc chung một sợi dây, bị sợi dây ích lợi trói vào nhau thật chặt chẽ. Cũng chính bởi vì vậy gia tộc Gambino mới có thể chặt chẽ ngồi vững trên chiếc ghế vương giả của thế giới ngầm nước Mỹ, không có thế lực nào dám. Góc truyện audio.com, khiêu khích quyền uy của họ. 11:30, cơn mưa bão thật lớn rốt cục đã ngừng lại, bởi vì hệ thống thoát nước của thành phố New York thật tốt nên không đến mức làm các con đường chìm trong biển nước. Ngược lại, bởi vì hệ thống thoát nước thập phần hoàn thiện, sau khi mưa đã ngừng, trên các con đường chính nước đã rút hết, chỉ còn vài con đường hẻo lánh vẫn còn đọng chút ít mà thôi. Sau cơn mưa to, ánh mặt trời rơi xuống trên từng phố lớn ngõ nhỏ của New York, mọi người cũng bắt đầu đi ra đường. Ánh nắng sau cơn mưa thật rực rỡ, một vầng cầu vồng kéo xuyên qua bầu trời, vô cùng mỹ luân mỹ hoán. Nhìn cảnh sắc mỹ lệ, tâm tình của mọi người cũng trở nên tốt hơn rất nhiều. Nhưng cũng có người ngoại lệ. Snyder Heidegger, phanh, theo một tiếng vang thật lớn, chiếc TV LCD trên vách phòng hội nghị bị một chiếc ghế nện đến dập nát. Mẹ nó, tên ngu ngốc Silva, rốt cục hắn làm gì vậy? Xong buổi hội nghị Internet, Snyder thần tình phẫn nộ ném vung chiếc ghế đập vỡ màn hình LCD mắng to. Hô, hô, mắng xong, hắn giống như một đầu sư tử nổi điên thở hổn hển. Trong lòng vừa phẫn nộ tận sâu trong con ngươi cũng hiện lên vẻ lo lắng thật sâu. Đơn giản là vì buổi hội nghị vừa rồi. Theo lời của nhân vật số 1 trong buổi hội nghị, có người điều tra ra có một số vũ khí bị hạn chế lại từ con đường bí mật của Mỹ chảy vào đại lục. Có thể nói không chút nào khoa trương, mỗi quân đội của từng quốc gia trên thế giới đều hiểu rõ ràng quan hệ giữa hai quốc gia này. Chính vì như vậy, nước Mỹ luôn hạn chế việc vũ khí chảy vào đại lục. Tin tức này một khi lộ ra, điều này sẽ đại biểu cho cái gì? Điều này trực tiếp làm quân đội Mỹ lâm vào cuộc động đất cấp 12. Khi tin tức kia truyền lưu trong cao tầng chính phủ, người thứ nhất truyền lưu tin tức này lập tức bị giết chết, theo sau nhân vật số 1 trong quân đội mời dự họp hội nghị khẩn cấp chặt chẽ phong tỏa tin tức còn muốn điều tra rõ việc này. Tuy rằng bên trong hội nghị, nhân vật số 1 bởi vì bận tâm quá nhiều nên không dám trực tiếp điểm danh trách nhiệm của phe phái gia tộc Heidegger. Nhưng toàn bộ đại lão quân đội đều đoán được điểm này. Bởi vì như vậy, người cầm quyền gia tộc Heidegger như Schneider không phẫn nộ và lo lắng hay sao? Theo hắn xem ra chuyện này nếu như xử lý không thỏa đáng tuyệt đối sẽ là đại phiền toái cho gia tộc Heidegger. Vấn đề quan hệ đến lợi ích quốc gia là một chuyện vốn cực kỳ mẫn cảm, cũng là vùng rông bão. Vùng rông bão mà toàn bộ những gia tộc buôn vũ khí đều không dám đụng vào. Thậm chí ngay cả gia tộc Heidegger cũng không được, tuy rằng có Schneider tồn tại bọn họ cường thế đã quen, nhưng nếu đụng chạm vào vùng rông bão này, Schneider cũng có một vạn lý do tin tưởng những địch nhân của hắn sẽ lợi dụng chuyện này đả kích hắn. Nửa phút sau, Schneider vô cùng phẫn nộ gọi điện cho Silva, điện thoại vừa truyền được hắn liền mắng vang. Silva, tên ngu ngốc, ông làm sao lại phạm phải một sai lầm cấp thấp như thế hả? Bởi vì hội nghị vừa rồi được giữ bí mật nên Silva cũng chưa nhận được tin tức, lúc này nghe Schneider rít gào, nhất thời sửng sốt. Schneider, ông bạn già của tôi, ông làm sao vậy? Yêu, ông hỏi tôi làm sao vậy? Bản thân tôi đang muốn hỏi ông, chuyện gì đang xảy ra, vì sao đem vũ khí bán cho người Hoa? Schneider hoàn toàn nổi giận, phẫn nộ trực tiếp chửi thề. Đem vũ khí, góc chuyện audio.com. Bán cho người Hoa, nghe được câu này, Silva chỉ cảm thấy trái tim co rút thật mạnh, cả người giống như bị sấm đánh, hoàn toàn sững sờ ngay tại chỗ. Lúc trước Trần Phàm ở quân khu NJ khi đánh vào mặt Trần Kiến Quốc lợi dụng con bài chưa lật từ chỗ Grob lấy được tư liệu quân sự cùng với việc dùng thành phẩm vũ khí đổi lấy việc lên chức của Lý Vân Phong, Trần Vĩnh Lạc và Trương Thiết Trụ. Mà những vũ khí kia cùng tư liệu có rất nhiều là đến từ trong tay Silva. Thậm chí ở một đoạn thời gian trước, Silva dựa vào an bài hợp tác với Crop đem những vũ khí thành phẩm bán ra, còn đem một ít phương tiện trọng yếu thông qua mạng lưới quan hệ khủng bố thương lượng cửa sau trộm vận chuyển bán ra ngoài. Bởi vì tránh bị người chú ý, những vũ khí kia chảy vào trạm thứ nhất cũng không phải là đại lục mà là ở một trụ sở bí mật của một ít quốc gia mà Crop sắp xếp. Sau khi đến những trụ sở bí mật này, sẽ bị người của Crop đem đánh cháo, đổi lại trang bị bình thường. Sau đó lại đem thứ đánh cháo dỡ xuống những linh kiện mũi nhọn bán đến quốc gia khác mà những trang bị mũi nhọn kia được nhét vào trong những vũ khí thấp hơn, sau đó vận chuyển vài lần đưa tới đại lục. Trộm lưng đổi trụ thông qua lừa dối. Đây là kế hoạch hợp tác giữa Silva và Crop. Đối với Silva mà nói, sở dĩ hắn dám mạo hiểm thật lớn hợp tác với Crop có 3 nguyên nhân. Thứ nhất, Silva biết Crop đại biểu cho ý tứ của Trần Phàm, lại thêm Trần Phàm từng cứu mạng của Silva. Thứ hai, giá cả của Crop thật sự quá cao, cao gấp 5 lần thị trường bên ngoài. Tục ngữ nói, đối với những nhà tư bản, chỉ cần có đủ lợi ích bọn hắn nguyện ý mạo hiểm phiêu lưu cả tính mạng chính mình. Silva chính là người như thế. Đối mặt với giá cả cao khủng khiếp như vậy, Silva đã bị ích lợi làm động tâm. Thứ ba, căn cứ theo suy nghĩ của Silva, vài thứ kia trải qua nhiều lần qua tay, xác suất bị phát hiện thực sự rất thấp. Rất thấp, giao dịch đã tiến hành được thời gian lâu như vậy, vẫn chưa từng bị phát hiện, Silva nghĩ đã có thể giấu giếm được mọi người, kể cả Schneider, lại thật không ngờ sự việc đã bại lộ. Schneider tuy rằng nổi danh nóng nảy, nhưng sau lưng tính cách nóng nảy lại là sự bình tĩnh cực kỳ hiếm thấy, đây cũng là nguyên nhân trọng yếu hắn có thể tung hoành trong quân giới nước Mỹ. Sau khi phát tiết lửa giận trong nội tâm thấy Silva không dám lên tiếng, Schneider lạnh lùng nói. Silva, ông hẳn nên rõ ràng, tuy rằng những vũ khí kia không phải vũ khí đỉnh cấp của chúng ta, nhưng cũng liên lụy đến một ít kỹ thuật tiên tiến. Mà ông hẳn nên hiểu được năng lực bắt chước của người Hoa rất mạnh, những đồ vật rơi vào trong tay bọn họ đều có thể bắt chước đi ra. Bạn đang đọc truyện tại truyện full internet, có thể nói, Silva bị Schneider trực tiếp hù sợ, dù sao hắn cầm tư liệu vũ khí hàng đầu trong tay, nếu thật sự đều bán cho Crop, kết cục khi chuyện này bị hấp thụ ánh sáng hắn biết rõ nhất, đây chính là tai họa ngập đầu với gia tộc Gambino. Chính vì như vậy, đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng, thậm chí còn không thể suy nghĩ được gì. Nhưng giờ này khắc này, nghe được Schneider vừa nói như thế, hắn đột nhiên bừng tỉnh, đồng thời từ trong giọng nói của Schneider đoán được một việc. Schneider cũng không biết được toàn bộ chân tướng sự tình, sở dĩ hắn đoán được điểm này, là bởi vì căn cứ theo sự hiểu biết của hắn, chuyện này Crop an bài. Góc chuyện audio.com, cực kỳ cẩn mật, mỗi một loại vũ khí sau khi vận chuyển khỏi nước Mỹ đều vận chuyển đến những địa phương khác nhau, thậm chí người xử lý cũng là khác nhau. Hơn nữa Crop vì cẩn thận tuyệt đối, đã đem toàn bộ những người biết được tin tức thủ tiêu sạch sẽ. Chính vì như thế, dù vũ khí có bị bại lộ, những vũ khí chảy vào đại lục cũng chưa chắc đã bị điều tra đi ra. Sau khi hiểu được điểm này, trong lòng Silva vừa động, vội vàng đáp lại. Thật có lỗi Snyder, bạn của tôi, là do tôi nhất thời hồ đồ. Chết tiệt, theo tôi thấy ông bị lợi ích mê hoặc đi. Snyder cười lạnh nói, đối phương khẳng định đã khai ra một giá cả khiến cho ông động tâm thậm chí là điên cuồng. Thật có lỗi, ông bạn già, là tôi sai lầm rồi, tôi nguyện ý trả tiền bù đắp sai lầm này. Silva chân thành xin lỗi, nhưng trong lòng hiểu được nếu Snyder cùng những đại lão quân đội nghĩ hắn bán đi những loại vũ khí cũng không xem như bí mật đỉnh cấp kia, sự tình lần này vẫn còn cơ hội xoay chuyển. Quả nhiên, giống như xác minh sự suy đoán của Silva, nghe được lời nói của hắn, Snyder khẩn trương hỏi. Silva, ông thành thật nói cho tôi biết, ông bán vũ khí vào đại lục cũng chỉ là những loại đó thôi phải không? Phải, ông bạn già, tôi thề với Thượng Đế chỉ có loại đó. Silva son sắt nói, mặc dù đối phương đưa ra cái giá đủ làm tôi điên cuồng, nhưng những vũ khí đỉnh cấp kia có cho tôi 100 lá gan tôi cũng không dám bán. Ngoài miệng nói như vậy, Silva cũng đang cầu nguyện ngoài tin tức này những chuyện khác đừng nên bị điều tra ra được. Silva rất rõ ràng, nếu tin tức còn chưa bị bạo phát hoàn toàn, phe phái do gia tộc Heidegger cầm đầu vì muốn bảo hộ lợi ích của mình tuyệt đối sẽ ra mặt xử lý chuyện này, như vậy gia tộc Gambino không đến nỗi gặp phải tai họa ngập đầu, chỉ cần thừa nhận được lửa giận của đối phương là sẽ vượt qua. Mà theo Silva xem ra, lấy quan hệ hợp tác nhiều năm của gia tộc Gambino và phe phái quân đội, chỉ cần lấy được đủ tiền bù vào, liền có thể dập tắt được lửa giận của các đại lão quân đội. Dù sao ở nước Mỹ, gia tộc Gambino là người phát ngôn tốt nhất. Trong lúc đang cầu nguyện sự tình đừng hoàn toàn bị bại lộ, Silva cũng rất nghi hoặc làm sao chuyện này lại bị bại lộ. Theo hắn xem ra, ngoại trừ hắn và Crop, người biết sự việc đều đã chết hết, không có khả năng có kẻ thứ ba biết, về phần đặc công Mỹ muốn điều tra được tin tức này xác suất cũng rất thấp. Silva có nằm mơ cũng không nghĩ ra tin tức này do Trần Phàm cố ý để Crop tiết lộ. Trần Phàm phải ép gia tộc Gambino lên tuyệt lộ, chỉ khi ép được gia tộc Gambino lên tuyệt lộ mới có thể để cho họ bị cuốn vào trận tranh đấu lần này. Đồng thời cũng có thể làm cho phe phái quân đội Mỹ cũng bị cuốn tiến vào. Một khi bọn họ bị cuốn vào trận tranh đấu lần này, trở thành chỗ dựa vững chắc của Trần Phàm tại Mỹ, thì lúc đó chính là ác mộng của 6 thế lực lớn. Cách chương.